Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá ánh mắt của mọi người, cảm giác biểu tình trên mặt mình nhất định rất khó nhìn. Cô mím đôi môi khô khốc của mình, nói: "Tôi không có gì để nói, tôi cũng không thể lấy ra bất kỳ bằng chứng." Nhiếp Tư Diệu làm việc từ trước đến nay luôn đủ kín đáo. Nhưng Hạ Nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Tư Diệu vừa xuất hiện trực tiếp liền bức cô đến đường cùng. Hiện tại coi như là Hạ Nhiên không quay đầu, có thể cảm giác được Lạc Nhất Đan vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt tràn ngập ác ý rơi vào trên người mình. Đầu óc của nàng tựa như bột nhão, bên tai nàng ong ong, loáng thoáng nghe được thanh âm Nhiếp Tư Diệu. Phải mất gần một phút, cô mới nhận ra Nhiếp Tư Diệu đang gọi tên cô. Cô quay đầu, có chút mờ mịt nhìn Nhiếp Tư Diệu. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nhiên như vậy, Nhiếp Tư Diệu nửa buồn cười nửa thay cô thở dài đáng buồn, sau đó cô nói: "Thiểu Nhiên, tôi biết chuyện này đối với cô đả kích rất lớn. Nhưng nếu tôi có thứ này trong tay, tôi không có lý do gì để không đứng lên." Cô đứng thẳng tắp, trong ánh mắt chăm chú của mọi người trong phòng họp, cô lập tức nói: "Tuy rằng tôi và anh thậm chí ức đan đều có giao tình, nhưng chuyện liên quan đến đạo văn liên quan đến công ty. Tôi không thể thiên vị bất cứ ai, chôn chân tướng, bạn hy vọng bạn có thể hiểu tôi." Nghe nói như vậy Hạ Nhiên nhắm mắt lại, thật sự không muốn đáp lời. Cho dù là Nhiếp Tư Diệu thật sự đúng như lời nàng nói, chỉ là nói ra chân tướng nàng nhìn thấy. Vậy đến tột cùng nàng có nghĩ tới, chân tướng, nàng nhìn thấy đến tột cùng là thật hay giả hay không? Rõ ràng biết có khả năng Nhiếp Tư Diệu thật sự là nghĩ như vậy. Rõ ràng biết Nhiếp Tư Diệu có khả năng chỉ làm ra công lý mà cô cho là. Nhưng Hạ Nhiên vẫn không có biện pháp đối với nàng không hề khúc mắc. Lạc Nhất Đan nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu nên nói xong, cô trực tiếp nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp mở miệng với Trình Thâm. "Trình Tổng, Hạ Nhiên hiện tại hiềm nghi cũng không nhỏ. Không bằng đem nàng tiếp tục đình chỉ công tác, mời." Thư mời được lấy lại và từ từ điều tra. Lạc Nhất Đan nửa câu sau còn chưa nói xong, Trình Thâm trực tiếp tính lời của nàng. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn đồng thời, sau đó nói: "Chuyện này ta đến điều tra, hôm nay trước tiên tan cuộc." Những quản lý còn chuẩn bị nói chuyện đều tức thời ngậm miệng lại, dưới áp lực của Trình Thâm, người tiếp theo là đi ra khỏi văn phòng. Cái này, rõ ràng thiên vị những người khác tự nhiên là đã nhìn ra, Lạc Nhất Đan tức giận không được nhưng vẫn đi ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, trong phòng họp chỉ để lại ba người Trình Thâm, Hạ Nhiên và Nhiếp Tư Diệu. Trình Thâm nhìn thấy Hạ Nhiên từ những người khác chuẩn bị đi ra liền bò lên bàn, trực tiếp đem tầm mắt đặt lên người Nhiếp Tư Diệu. Nhiếp Tư Diệu nhanh chóng nhìn Hạ Nhiên một cái, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Trình Thâm, sắc mặt cô không sao nói với Trình Thâm. "Em còn có việc gì chưa xử lý xong, xin phép đi trước." "Nhưng A Thâm, hôm nay em có chút chuyện ở nhà, chúng ta lát gặp được không?" Ngón trỏ Trình Thâm gõ gõ lên mặt bàn, do dự hai giây sau mới nói: "Có thể." Được đáp án vừa ý, nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Tư Diệu rốt cục cũng lớn hơn không ít. Cô ta rất tức thời xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi Nhiếp Tư Diệu đi ra ngoài, Trình Thâm trực tiếp đi tới ôm lấy Hạ Nhiên từ phía sau, ở bên tai cô hỏi: "Đang lo lắng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Vốn Hạ Nhiên đang suy nghĩ Trình Thâm có thể thật sự tin tưởng tin tức kia là do mình gửi hay không. Tuy rằng chuyện này đã bày ra trước mắt, nhưng cô vẫn đang muốn Trình Thâm tín nhiệm mình. Hơn nữa nếu ngay cả Trình Thâm cũng không tin mình, phỏng chừng cô muốn rửa sạch hiềm nghi sẽ vô cùng khó khăn. Cô rất khẩn trương, nhưng cho đến bây giờ nghe được lời Trình Thâm nói, liền hiểu được. Trình Thâm tin tưởng cô. Hạ Nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn mặt Trình Thâm, cả người đều có chút tuyệt vọng. Cô ưu sầu nói: "Sự tình sao lại phát triển đến mức này, em thực sự không biết phải làm gì tiếp theo đây. Còn có 3 ngày chính là đại hội tri ân, nếu trong vòng 3 ngày không tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch, xác suất thẩm dự thật sự là nhỏ đáng thương." Tuy rằng Trình Thâm ở trước mặt mọi người cắt ngang lời Lạc Nhất Đan, nhưng trong công ty người cùng suy nghĩ giống như cô ta, khẳng định rất nhiều. "Không cần lo lắng, có anh ở đây." Trình Thâm giơ tay vuốt ve đầu cô. Giọng điệu anh dịu dàng đến cực hạn. "Nếu người kia đã dùng email của em, vậy nhất định phải có dấu vết để lại. Cho dù bị đánh cắp hay đăng nhập bình thường, nhất định sẽ để lại manh mối." Sau khi Trình Thâm an ủi Hạ Nhiên xong, không chút chậm trễ, trực tiếp gọi điện thoại cho hacker mình trong lúc vô tình quen biết, nhờ anh giúp điều tra hòm thư của Hạ Nhiên một chút. Đợi đến khi Trình Thâm trở lại văn phòng, Nhiếp Tư Diệu đã ở bên trong chờ anh rất lâu. Nhiếp Tư Diệu đứng lên nhìn Trình Thâm trước mặt, cười hời hợt. Tâm trạng của Nhiên Nhiên ổn định lại chưa? Ánh mắt sắc bén của Trình Thâm đặt lên người cô, dừng lại rất lâu khiến cô sợ hãi, lúc này mới thu hồi tầm mắt lại. Anh lạnh nhạt ngồi trên sofa, căn bản không có ý muốn cùng cô ta nhắc thêm chuyện khác, nói thẳng. Nhiếp gia cô làm sao vậy? Vừa nghe ngữ khí này của Trình Thâm, Nhiếp Tư Diệu liền biết anh căn bản không muốn nói thêm vài câu với mình. Trong lòng mặc dù chán nản, nhưng vẫn thức thời nói. Bà nội em muốn gặp anh, thương lượng chọn ra ngày đính hôn. Vậy cô nghĩ thế nào? Trình Thâm bưng ly cà phê trong tay, tầm mắt quét Nhiếp Tư Diệu từ trên xuống dưới, môi anh phác họa ra độ cong lạnh như băng. Nhiếp Tư Diệu, tôi nhớ cô là người thông minh. Nhiếp Tư Diệu nghe nói như vậy, ánh mắt hung hăng chớp một cái, hai chân đi giày cao gót trong nháy mắt mềm nhũn một chút. Chẳng lẽ, Trình Thâm hoài nghi cô sao? Sau đó Nhiếp Tư Diệu liền chấn định lại, cô nhìn Trình Thâm nói. À Thâm, anh nói lời này là có ý gì? Bà đã nói với em, nhưng anh biết bà không nghe lời của em. Bà ấy cố ý muốn gặp anh, em ứng phó không kịp mới nói với anh. Hoặc là nói, Nhiếp Tư Diệu chần chờ vài giây, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng luống cuống vừa vặn. Anh cảm thấy vừa rồi là em đang cố ý hãm hại Hạ Nhiên sao? Em không phủ nhận rằng em thích anh, cũng không phủ nhận nhìn thấy anh bảo vệ cô ấy như vậy, trái tim em ghen tị. Nhưng trong lòng ghen tuông và phơi bày sự thật là hai khái niệm. Kỳ thật trong lòng Trình Thâm mơ hồ cảm thấy, Nhiếp Tư Diệu thường xuyên nhúng tay vào những việc này có chút không thích hợp. Nhưng cuối cùng anh cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không tiếp tục truy cứu. Bảo bà nội cô sau đại hội, Tri Ân sẽ đến nhà một chuyến, tôi sẽ tranh thủ thời gian giúp cô đoạt quyền, sau đó đưa thứ tôi muốn. Trình Thâm phiền não nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải bởi vì Nhiếp Tư Diệu mượn thân phận vị hôn thê của anh ở Nhiếp gia càng thuận buồm xuôi gió, anh cũng không đến mức 5 lần 7 lượt để cho phóng viên lan truyền tin tức anh cùng Nhiếp Tư Diệu sắp kết hôn. Cách chương.